One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Nổ chết quên đi, quyền đầy điểm. Cũng ma nổi giận gầm lên một tiếng, chợt chân phát chạy như điên, thẳng đến Robin vọt tới. Khoảng cách Zoro quá xa, lửa giận của hắn không chỗ phát tiết. Nghĩ trước đánh bại người nữ nhân này, dù sao, bất kể thế nào xem, Robin đều có vẻ mảnh mai vô lực, thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Mây tung, Zoro dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, ngay cả không khí chung quanh cũng không phải là tốc độ xoay tròn. Thân thể trong nháy mắt đạn đi lên, như phóng lên cao lò xo, chỉ một thoáng đã huy kiếm chắn cũng xe ôm trước người. Đối với nữ nhân, người thật đúng là bỏ xuống được tay. Zoro thanh âm băng lãnh vô tình, phảng phất đến từ địa ngục u minh. Quỷ triệt trên lưỡi kiếm hiện lên yêu dị hàn quang, oanh một tiếng, coi như cũng xe ôm nắm tay tập trung toàn thân tất cả khí lực, như trước khó có thể lay động Zoro. To lớn lực phản chấn theo mũi kiếm chảy ngược mà đến, chấn cũng ma nhịn không được lúc này thổ huyết bay ra ngoài. Oanh một tiếng, riêng là đem trên mặt đất đập sụp xuống, cuồn cuộn nổi lên một hồi ngất trời khí lãng. Nhìn Zoro liếc mắt, Robin nở nụ cười, giống như quá khứ. Robin cười rất cạn rất nhạt, thậm chí ngay cả trắng noãn như ngọc hàm răng vẻn vẹn lộ ra một đạo thật nhỏ khe hở. Nhưng là, của nàng cười, lại như dương xuân bạch tuyết, trong nháy mắt chảy vào Zoro nội tâm, để Zoro cả người không nói ra được chua xót thoải mái. Cười không lộ răng, lại câu nhân tâm thần, làm cho lòng người chỉ hướng về, đãng người tim gan. Nhìn Robin, Zoro hàm hàm, nhìn đều ngây người. Robin chỉ là thật mỏng hai mảnh môi hơi nhếch lên một cái đường cong đẹp đẽ độ cung, lại có thể để trên mặt ngũ quan đều trong nháy mắt tràn đầy nụ cười. Con mắt đang cười, lông mi thật dài cũng đang cười, tinh xảo gương mặt cũng đang cười. Ngay cả cái kia tùy phong phiêu giật 3000 vớ đen dường như cũng tùy phong chập chờn nở nụ cười. Người thật là đẹp mắt, nhịn không được, nhân sinh lần đầu tiên. Zoro chủ động khen một tiếng, nhẹ nhàng phủ vỗ trán đầu hơi có chút xốc xếch mái tóc. Chỉ Zoro dưới chân của Robin dặn dò, nơi này là rất có giá trị lịch sử di chỉ. Nhớ kỹ, động tác đừng quá thô lỗ. Xú tiểu tử, người quá càn rỡ, xem ta chảm kích đầy điểm. Từ dưới đất bò dậy cũng ma, lập tức từ trên người móc ra 10 cái chảm kích đai ô. Một tia ý thức tất cả đều đánh về phía Zoro. Zoro vừa định đánh trả, trong lòng bỗng nhiên thức dậy, vội vàng cất xong quỷ triệt, dĩ nhiên phi thân vọt tới dạ ma trước người. Một tay lấy hắn ôm eo ếch, đầu ngón chân chợt trên mặt đất một điểm, mang theo cũng ma như hỏa tiễn lên không giống nhau. Hai người tất cả đều bay đến bầu trời. Ngu ngốc, người không muốn sống nữa. Oanh, Robin lo lắng. Không phải vô đạo để ý, Zoro mới vừa mang theo cũng ma vọt tới bầu trời, cũng ma liền phát động Impact Dio, giữa không trung nhất thời truyền ra nhất ba hữu nhất ba tiếng oanh minh, ngay cả không khí chung quanh đều nổ vang liên tục, tiếng nổ thật to, hầu như muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. To lớn bạo kích tiếng qua đi, giữa không trung huyết hoa bay lượn, dường như bắt đầu rơi xuống huyết sắc mưa rào tầm tã. Mới vừa còn thần sắc bình tĩnh Robin, nhất thời khẩn trương từ bầu trời hô lên: Kiếm sĩ tiên sinh, kiếm sĩ tiên sinh, người không sao chứ? Phù phù, chỉ chốc lát, tràn ngập trong bụi mù chợt hạ xuống một người. Robin vội vàng bước nhanh chạy tới. Thời khắc này Zoro, toàn thân đều là huyết, thật giống như mới vừa từ bên trong ao máu ngâm nước quá giống nhau. Robin chẳng biết tại sao, vội vàng dùng lực đem Zoro ôm vào trong lòng. Người cái này ngốc tử, cần gì phải ngu như vậy? Vì sao không tránh ra? Tại sao phải mấy lấy chính mình thân thể đi ngăn cản? 10 cái chảm kích đai ô, uy lực chồng chung một chỗ, đồng thời bạo tác, tương đương với một cái reject đai ô. Zoro huyết nhục chi khu, dĩ nhiên không tránh không né, xinh xinh thừa nhận rồi lần này oanh kích. Robin còn tưởng rằng Zoro treo đây, lo lắng đều nghẹn ngào khóc. Khái khái, lại không buông tay, ta coi như không chết, cũng mau bị ngươi ghìm chết. À, chợt nghe được Zoro nói, Robin lại càng hoảng sợ, cúi đầu nhìn một cái. Zoro quả nhiên mở ra con mắt, thật tốt quá, kiếm sĩ tiên sinh, ngươi không có việc gì, thực sự là cảm tạ trời đất. Robin mừng rỡ như điên, tuy là tâm lý cực kỳ kích động, có thể nàng trên mặt, như trước thoạt nhìn rất bình tĩnh. Bất quá, mắt là tâm chi mầm, coi như biểu tình lại chấn định, của nàng con mắt, cũng bán đứng nàng, bởi vì đó đối với xanh đen xen nhau con ngươi, trở nên càng ướt át, bị Robin thật chặt ôm ở trước ngực. Cái này phút chốc, tuy là bịt hầu như không thở nổi, thế nhưng, Zoro tâm lý, lại phi thường ngọt ngào, thậm chí, tình nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở cái này phút chốc. Không chỉ có bởi vì Robin vì hắn chảy nước mắt, hạnh phúc hơn là, hai người tư thế, thực sự quá mập mờ. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ước gì cho dù chết, cũng muốn ở Robin trước ngực mỹ mỹ thân mật một phen. Robin mặc món bán trong suốt hắc sắc đai đeo váy, hạ thân là đến gối vớ cao màu đen, nhỏ dài cổ, như ngọc da thịt, còn có cái kia tinh xảo mượt mà xương quai xanh. Đều không giữ lại chút nào triển khai hiện tại Zoro trước mắt. Chỉ là nhất kiện đơn giản nhất bất quá đai đeo váy. Cũng không cần thất thải nhan sắc phối hợp. Không cần hoa mỹ đồ án phụ trợ. Không cần ngượng ngùng che lấp bao trùm. Hết thảy đều có vẻ như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Thanh lương, tươi mát, vừa đúng mộc mạc ăn mặc đem Robin đẹp hoàn mỹ thể hiện ra. Hai cây đai đeo cùng một bức lụa mỏng. Đem Robin thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà bao vây lấy. Nhẹ nhàng gió từ trong quần áo xuyên qua, tạo nên làn váy, phảng phất thiên nữ hạ phàm. Hạ thân vớ cao màu đen thì dường như như ánh nến bên trong máu kia màu đỏ rượu đỏ một dạng mê người. Như cái kia chảy vào trong lòng hắc nước độc dược giống nhau. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt, miễn là liếc mắt nhìn, con mắt liền không cách nào ly khai. Ở quần đen tất bên trong tiết lộ ra ngoài khỏe mạnh cao thấp chân cùng màu da. Cho dù một cái không gì sánh được khỏe mạnh nam tính, cũng sẽ không nhịn được muốn quỵ đầu gối khẽ hôn. Nơi này là mâu thuẫn chân vịt. Quần đen tất cái kia xuyên thấu qua mà không phát hiện cảm giác, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Dù cho đem y phục trên người đều vạch trần, cũng không bằng loại này thần bí cao quý thêm tràn ngập cám dỗ nửa trận nửa che cảm giác khiến người ta càng thêm tâm trí hướng về, vội vã thu tầm mắt lại. Hấp dẫn nhất Zoro vẫn là lúc này hắn gương mặt sở dán vị trí. Robin ngực, cà kheo phong tung, không có nửa điểm tì vết nào. Nhất là như vậy thân mật tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được cái kia nở nang cao ngất độ cung. Robin hơi khom người. Tinh xảo xương quai xanh dưới, khe rãnh rõ ràng, lưỡng đạo đường vòng cung đẹp đẽ tuyết trắng hầu như liền dính vào Zoro bên mép. Zoro trong lòng một hồi điên cuồng sao động, bản năng hầu kết cuộn, cô lỗ lỗ nuốt nước miếng, bất quá một tia nước bọt, vẫn là rơi vào Robin trước ngực. Không có việc gì liền đứng lên đi, người thật đúng là một quái vật, như thế tạc, đều không nổ chết ngươi, làm hại ta. Còn tưởng rằng ngươi chết đây. Các loại, chờ, Robin phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến Zoro đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể chảy nước miếng. Tức giận đến Robin một tay lấy Zoro đẩy ra. Hung hăng hừ một tiếng. Thực sự là lãng phí cảm tình. Thua thiệt Robin mới vừa còn lo lắng như vậy hắn. Hiện tại, Robin thật ước gì Zoro bị tạc cái nát bấy. Kỳ thực. Mới vừa bạo tạc tuy là uy lực rất lớn, thế nhưng, Zoro tuyệt không ngốc, phản ứng càng là không chậm chút nào. Thời điểm mấu chốt, hắn đem cũng ma làm chính mình nhục thuẫn. Đại đa số thương tổn đều đánh vào cũng xe ôm trên người. Trên người của hắn huyết, đại đa số đều là cũng ma bạo tạc văng đến trên người của hắn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.